Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 20 triệu dùng để mua đất. 2000 năm ngày mùng 1 tháng 3, Thịnh Thế Tập đoàn tổ chức cấp bậc cao nhất hội nghị cấp cao. Chủ tịch Trần Tử Nhĩ tự mình triệu tập nhân viên tham dự hội nghị. Một sự kiện, cho Thịnh Thế Tập đoàn đánh nền tảng. Thịnh Thế đầu tư động tác, mọi người tựa hồ là cũng không biết, vì lẽ đó Sử Ương Thanh, Điêu Diệc Kiệt, Tần Nghiệp, kỳ thật không được thái minh bạch hôm nay cần làm chuyện gì. Trần Tử Nhĩ đến thời điểm, bàn tròn lớn đã ngồi đầy người, Sử Ương Thanh cùng Tần Nghiệp châu đầu ghé tai không biết đang thảo luận cái gì. Trầm Luyện Oánh cùng Điêu Diệc Kiệt cũng đang khách sáo. Trần Tử Nhĩ không thích cái gì lễ nghi phiền phức, cho nên trực tiếp liền đứng cùng đám người tuyên bố. Gần nhất có một bút đầu tư ích lợi, ngoài ý muốn thu nhập, ta cùng ở tại tòa các vị đều có tán gẫu qua kinh tế hoàn cảnh lớn. Ngành nghề lớn xu thế loại hình chủ đề, cho tới nay, phán đoán của ta đều là bất động sản thị trường tài sản giá cả sẽ trên đường đi dương. Hiện tại cũng là tiện nghi. Vì lẽ đó ta có cái quyết định, muốn dự trữ thổ địa, bút đinh cũng tốt, khách hữu cũng tốt, đều là vốn lớn sinh hạng mục. Từ trước mắt đến xem, nếu như tại thổ địa bên trên chiếm dụng quá nhiều tài chính, có vẻ hơi lãng phí, có thể lâu dài đến xem, đây là giảm xuống chi phí hữu hiệu phương thức. Sử Ương Thanh bọn người nhìn nhau một chút. Trong con người đều hơi có chút trở tay không kịp ý vị. Cái này tiểu lão bản tại sao lại có ngoài ý muốn ích lợi rồi? Cùng ông chủ này làm ăn cùng hắn a náo cái này chơi đồng dạng. Sử tổng cầm bút nhẹ nhàng điểm văn kiện trên bàn. Thay mọi người hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Trần tổng, khoản này ngoài ý muốn thu nhập có bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ nói, không có quá nhiều. Đại khái 20 triệu đô la đi. 20 triệu đô la. Sử Ương Thanh mặt mày nháy mắt mở ra. Thoáng có chút kinh ngạc. Đó chính là 16 ức. So pudding năm ngoái một năm tròn kiếm còn nhiều. Ngươi còn nói không có nhiều. Điêu Diệc Kiệt lúc này mở miệng. Trần Tổng, ta muốn hỏi một cái. Đều dự trữ cái gì tính chất thổ địa? Trần Tử Nhĩ minh bạch hắn ý tứ. Hồi đáp, ta sẽ lại điều 40 triệu tài chính tới, góp đầy 2 ức chuyên hạng tài chính. Tập đoàn muốn thành lập chuyên môn một cái bộ môn phụ trách dùng tốt cái này 2 ức. Nhiệm vụ chủ yếu liền 2 cái. Thứ nhất tuyên chỉ, thứ hai ký hợp đồng. Về phần loại nào tính chất thổ địa, Điêu tổng, ngươi đến nhẫn nại một chút. Lần này chủ yếu là vì khách hữu cùng pudding. Nếu là để dùng cho Thịnh Thế địa sản dự trữ mặt đất, cái này cũng không đủ ngươi mua mấy khối tốt mặt đất. Công ty tổng bộ bởi vì cái này quyết định lập tức náo nhiệt. Lần này thổ địa dự trữ kế hoạch Trần Tử Nhĩ chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Nếu như người phía dưới làm việc làm không tệ, về sau nói không chừng sẽ còn làm. Dù sao 2 ức kỳ thật cẩn thận tính toán, nếu như đều cho pudding, về số lượng còn có thể xem một điểm, lại thêm khách hữu, lại có thể mua bao nhiêu. Mà khách hữu liên tỏa không ra cái mấy trăm một ngàn nhà cũng liền khóa không nổi. Vì lẽ đó hiện tại chỉ là xung phong, về sau khẳng định còn muốn có loại chuyện này. Sử Ương Thanh không có lập tức đi bố trí nhiệm vụ. Nàng đuổi theo Trần Tử Nhĩ đi vào phòng làm việc của hắn. Nói, ngươi đã làm gì đầu tư? Ích lợi nhiều như vậy. Trần Tử Nhĩ không ngẩng đầu. Nói đơn giản, cổ phiếu, trong lòng im lặng. Có lúc nàng cũng không biết nên đem người này phân loại làm tài chính tiểu bạch vẫn là cổ phiếu. Thiên tài, kỳ thật ta đến cảm thấy cái này có thể trở thành một cái dài hiệu quả cơ chế. Nghe vậy, Trần Tử Nhĩ nhìn một chút nàng. Cẩn thận nói một chút. Lấy khách hiếu khách sạn làm thí dụ. Nếu như lập tức giải quyết tương lai kiến thiết dùng địa, quá ngu xuẩn mà lại chúng ta làm không được. nhưng là chúng ta có thể mỗi cái tài năm đều chuyển tài chính dùng cho dự trữ thổ địa. Từng chút tiến hành theo chất lượng. Ý của ta là, không đơn giản thả như thế một thương. Trần Tử Nhĩ nghe rõ, trong lòng của hắn kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Ta không có ý kiến. Sử Ương Thanh gật gật đầu. Tốt, vậy ta đi đem chuyện này bắt lại. Thành thị, lấy một tuyến làm chủ a. Trần Tử Nhĩ nói, hai ức kỳ thật mua không xuống bao nhiêu. Trước lấy Yến Kinh cùng Trung Hải làm chủ. Pudding có tiền, hơi để một điểm. Đúng, ta còn muốn hỏi hỏi. Cái này đều tháng 3 phần. Khách hữu khách sạn đến cùng lúc nào có thể khai trương? Sử Ương Thanh trả lời, chúng ta kỳ thật một mực tại bị các phương thúc giục. Bất quá ta muốn trả cần 2 tháng đi. Nhà thứ hai đâu? Khởi công xây, mau lẻ khách sạn kỳ thật thuộc về khách sạn loại này nghiệp thái bên trong hồi. Vốn tương đối nhanh loại hình, mà dù sao là vốn lớn sinh hạng mục, ngay từ đầu đầu nhập vẫn là rất nhiều. Đương nhiên, sự tình đều phân hai mặt. Một khi mắt xích thành hình, cái kia tài sản lắng đọng quy mô cũng không phải nhẹ tài sản loại hình công ty có thể so. Giống Internet công ty vừa ngã xuống liền thừa máy tính cùng bàn ghế. Nếu có một chút độc quyền cũng là có thể đáng mấy đồng tiền. Nhưng khách hữu khách sạn có thổ địa vậy thì cùng băng ghế không đồng dạng. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ trước mắt thân gia nhưng thật ra là không được khách quan. Tối thiểu không có tính đến Pudding có đại lượng bề ngoài phòng quyền tài sản. 2000 năm, khách hữu chính thức mặt hướng thị trường. Pudding Bắc Thượng Sông Sáu Thiên Hà. Sản phẩm mới nghiên cứu phát minh tiến trình kết thúc sắp đến. Thịnh thế điện tử ầm ầm ù ù. Liền đang chờ lấy NASDAQ một cái tiếng nổ. Sau đó xông đi vào mua người mua công ty. Nghe khuấy động lòng người. Mà lúc này giờ phút này, trước được đối mặt quốc hữu cửa hàng liên hợp bức ép. Sử Ương Thanh nói, chúng ta xây dựng nhà thứ nhất Pudding Thương Siêu. Không quá thuận lợi, có chút thủ tục xin không bằng dĩ vãng nhanh như vậy. Trần Tử Nhĩ đã đứng lên đưa lưng về phía nàng. Liên quan tới cái này ta đã cùng dặm đầu lãnh đạo trao đổi qua ý kiến. Vì lẽ đó ngươi yên tâm đi. Không nói chuyện nói đến, nếu như ta thật vẻn vẹn cái tiểu tiện lợi cửa hàng lão bản. Vậy thật đúng là nhức đầu. Nếu như chúng ta tiến một bước hạ giá, có thể hay không chó cùng rứt dậu. Kỳ thật đã ở vào giá cả trong chiến đấu. Trần Tử Nhĩ trầm mặc một hồi, nói, vốn chính là cục diện ngươi chết ta sống. Bọn hắn không vội, chúng ta nên nhảy tường. Ta biết ngươi lo lắng bọn hắn quốc tư bối cảnh, bất quá cửa hàng cạnh tranh không thể lui lại, vì lẽ đó Thương Siêu tiếp tục xây, giá cả tiếp tục hàng, ai khó chịu ơi biết, dù sao chúng ta không được ngao ngao gọi. Theo ta kinh nghiệm, nếu như tiếp tục như thế, ta cảm thấy bọn hắn sẽ bắt cóc nhà cung cấp hàng. Nửa tháng sau, Đông Phương Tập đoàn có một lần con đường thương đại hội. Pudding làm hắn trọng yếu hợp tác đồng bạn. Chúng ta phải có công ty cao tầng đại biểu có mặt. Đến lúc đó, khẳng định không có tiếng cười cười nói nói. Trần Tử Nhĩ lắc đầu lập tức nói. Công ty tầng cao nhất tự mình đi. Chẳng phải mấy cái quốc hữu cửa hàng lão ngoan cố. Ta nhìn có thể đem ta làm gì? Sử Ương Thanh hé miệng cười cười. Nam hài này đến cùng là chậm rãi biến thành nam nhân. Đối mặt khiêu chiến cùng nguy hiểm, hắn có mãnh liệt trách nhiệm ý thức. Kỳ thật chuyện này tuy nói náo dư luận xôn xao, có thể bố đinh một mực sừng sững bất động. Không khác, tự tin ngươi, bọn hắn hạ giá chủ yếu là mình tại khống chế chi phí cùng hao tổn phương diện làm tốt. Mặc dù không thể tránh khỏi để nhà cung cấp hàng cũng tổn thất điểm lợi ích, nhưng tuyệt đối so với thủ hạ nhẹ tay nhiều. Tốt, Sử Ương Thanh thở một hơi thật dài. Hôm nay làm việc làm xong, chúng ta cùng đi gặp Lương Thắng Quân. Trần Tử Nhĩ xoay người, nghi ngờ nói, cùng đi gặp hắn làm gì? Có việc. Sử Ương Thanh ôm văn kiện, nghiêng đầu nói, cùng tình nhân trong mộng của hắn à, hắn không có nói với ngươi sao? P.S. Cảm tạ Tiểu Phi thảm đường chủ vạn thường, cảm tạ Bảo Bảo lợn mập mạp khen thưởng, cảm tạ mỗi một vị thư hữu khen thưởng Tiểu Phi thảm khen thưởng số lần thật nhiều. Tạ ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.